Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn, Hà Đồ Lạc Thư. Thẩm Quy nhíu nhíu mày, có chút không hiểu rõ Côn Bằng muốn làm gì. Hà Đồ Lạc Thư mặc dù là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhất là cả hai cùng tồn tại tình huống dưới, luận uy năng chỉ sợ vẻn vẹn chỉ hơi kém tại có hạn mấy món tiên thiên chí bảo. Nhưng là, nơi này nói uy năng là theo toàn bộ phương diện đến xem. Hà Đồ Lạc Thư, trọng yếu nhất năng lực là thôi diễn. Bởi vậy, mặc kệ là dùng tới thôi diễn thiên cơ, hay là dùng tới diễn biến vải khống trận pháp, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể nói là mạnh nhất linh bảo. Nhưng là nếu chỉ luận công phạt, Hà Đồ Lạc Thư tại một đám linh bảo bên trong thực sự là không có chỗ xếp hạng. Theo lý mà nói, kinh thần thứ không phá được phòng ngự của hắn, Hà Đồ Lạc Thư càng không khả năng. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn không cảm thấy Côn Bằng sẽ không rõ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy vẫn là không có khinh thường. Tâm niệm vừa động, hoa hoàng sáo trong tay hiển hiện, cây sáo phần đuôi xuyết một cái tiểu linh đang, chính là hỗn độn chuông. Mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ Côn Bằng là muốn làm gì, nhưng là đã Côn Bằng tại kinh thần thứ thất bại sau còn chủ động đưa ra đây là một chiêu cuối cùng. Nghĩ như vậy tới hắn khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Đã như vậy, cẩn thận một chút tổng không sai. Mà nhìn thấy Thẩm Quy hành động này, Côn Bằng không khỏi một trận cười khổ. Hắn còn không có động thủ đâu. Cái này hỗn độn chuông liền bày ra tới. Rõ ràng hai chiêu trước đều là Thẩm Quy dùng tuyệt đối ưu thế ngăn lại. Làm sao hiện tại xem ra cũng là hắn đại chiếm thượng phong giống như. Người đây cũng quá cẩn thận. Xong, đi. Than nhẹ một tiếng, nhưng Côn Bằng cũng không thể không thừa nhận. Thẩm Quy cẩn thận, bỏ đi hắn cuối cùng một tia tưởng niệm. Hà Đồ Lạc Thư đầu voi đuôi chuột bị Côn Bằng thu hồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhận thua. Thẩm Quy sửng sốt một chút, mang theo vài phần khó hiểu nói. Yêu sư đây là ý gì? Không riêng gì Thẩm Quy, âm thầm rình mò một chút đại năng cũng là có nhiều không hiểu. Trước một khắc Côn Bằng còn làm ra một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế, muốn một chiêu phân thắng thua, làm sao đột nhiên liền nhận thua? Như là đã nhận thua, Côn Bằng tâm tính cũng liền yên bình. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, mới một kích kia cũng không có đánh vỡ thiên đế bệ hạ phòng ngự. Ta liền tự biết đã không có khả năng đánh tan bệ hạ phòng ngự. Nhưng mà, đánh cược của chúng ta là có thể hay không đánh lui bệ hạ một bước, mà không phải có thể hay không đánh tan bệ hạ phòng ngự. Vì lẽ đó, ta mới đưa ra một chiêu cuối cùng này. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới bệ hạ sẽ cẩn thận như vậy. Ta còn chưa xuất thủ, bệ hạ liền lấy ra hỗn độn chuông. Có hỗn độn chuông tại, ta một chiêu cuối cùng này đã lại không nửa phần thành công khả năng. Đã như vậy, liền không cần tự rước lấy nhục. Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Thẩm Quy nghĩ lại cũng hiểu hắn ý tứ. Trận pháp không gian, Côn Bằng không có phủ nhận. Hắn nói, lấy Hà Đồ Lạc Thư bày ra đại trận, không cần đánh tan bệ hạ phòng ngự. Chỉ cần lấy trận pháp lực lượng Nazi một chút bệ hạ vị trí, ta liền thắng. Chỉ tiếc, Côn Bằng lời nói cũng chưa có nói hết. Bất quá Thẩm Quy cũng đã minh bạch hắn đang đáng tiếc cái gì. Hỗn độn chuông trấn áp đại thiên. Tại hỗn độn chuông trước mặt, hết thảy liên quan tới không gian tiểu động tác đều là hư ảo. Lúc trước, liền hổ nữ trong tay không gian trí bảo Côn Luân Kính cũng tại hỗn độn chuông trước mặt gãy kích. Lại càng không cần phải nói Hà Đồ Lạc Thư bày ra trận pháp lực. Có thể nói, Côn Bằng cử động lần này hoàn toàn là đang đánh cược. Cược Thẩm Quy sẽ không ở chiếm hết ưu thế tình huống dưới chủ động tế ra hỗn độn chuông. Mà chỉ cần Thẩm Quy không có ngay lập tức tế ra hỗn độn chuông. Đằng sau coi như hắn kịp phản ứng. Vậy lúc này đã chậm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Thẩm Quy sẽ như vậy cẩn thận. Xong, bởi vậy, làm Thẩm Quy lấy ra hỗn độn chuông nháy mắt, Côn Bằng cũng đã thua. Thẩm Quy cùng Côn Bằng đồng thời biến mất tại trên mặt biển. Bất quá bọn hắn lần giao thủ này đưa tới gợn sóng cũng không có bởi vậy lắng lại. Đối với Côn Bằng, tuyệt đại đa số người cảm xúc là thật không hổ là yêu sư. Mặc kệ là kia một thân hùng hậu pháp lực, vẫn là đối với hàn băng pháp tắc nắm giữ, hoặc là kinh thần thứ nhất kích tất sát kinh diễm, đều nói rõ hắn không thẹn với yêu sư danh tiếng. Mà đối với Thẩm Quy, đây là người nên có phòng ngự sao? Coi như ngươi là rùa đen, cái này phòng ngự cũng quá phận a. Xem hết Thẩm Quy cùng Côn Bằng giao thủ, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là không cần thiết tuyệt đối không được gây Thẩm Quy. Cái này phòng ngự, bất kể là ai đều sẽ bị buồn nôn muốn nôn đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Yêu sư cung, Thẩm Quy cùng Côn Bằng lại xuất hiện ở trong điện, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Côn Bằng thản nhiên nói, đã bản tọa bại, bệ hạ có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi, bản tọa có chơi có chịu. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là nói thẳng, yêu sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Lần này tới Bắc Minh, quả thật là vì hướng yêu sư mượn Hà Đồ Lạc Thư dùng một lát. Hà Đồ Lạc Thư, Côn Bằng nao nao, lập tức giật mình, bệ hạ mượn Hà Đồ Lạc Thư, chỉ sợ không phải vì mình đi. Thẩm Quy không có phủ nhận, ban đầu ở Hồng Hoang một đám đại năng bên trong, am hiểu nhất thôi diễn chi đạo chính là Phục Hy cùng Đế Tuấn. Đế Tuấn là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư, mà Phục Hy, mặc dù không có Hà Đồ Lạc Thư bực này thôi diễn chí bảo, nhưng ở thôi diễn một đạo bên trên không chút nào không dưới Đế Tuấn. Thậm chí còn hơn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là Phục Hy cùng Đế Tuấn cộng đồng thôi diễn mà ra. Bây giờ Phục Hy vừa hàng thế, Thẩm Quy liền tới mượn Hà Đồ Lạc Thư, nó mục đích cũng không khó đoán được. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy bệ hạ thật sự là đáng sợ. Côn Bằng đột nhiên nói, Thẩm Quy sững sờ, không biết Côn Bằng vì sao lại nói như vậy. Thấy thế, Côn Bằng chậm rãi nói, tại ta biết tất cả mọi người bên trong, mỗi người đều có chỗ cầu, liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ, mà có chỗ cầu liền có nhược điểm, điểm này thánh nhân cũng không thể tránh được. Nhưng mà từ khi biết bệ hạ đến nay, ta nhưng xưa nay nhìn không thấu bệ hạ ngươi muốn cái gì. Liền lần này, bệ hạ cũng là vì người khác mà đến, mà không phải vì mình. Vô dục, vô cầu, liền không có nhược điểm. Giống bệ hạ nhân vật như vậy, cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Đối với Côn Bằng, Thẩm Quy biểu thị ta lại không phản bác được. Ta có thể nói ta thực ra chỉ là muốn làm một đầu cá ướp muối sao? Lắc đầu, Thẩm Quy hỏi, vì lẽ đó yêu sư ý tứ đâu? Côn Bằng khẽ vươn tay, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp hiển hiện. Hắn thản nhiên nói, thế nhân đều coi là Đông Hoàng Chuông mới là yêu tộc biểu tượng. Coi như không phải Đông Hoàng Chuông, đó cũng là trưởng khống vạn yêu chân linh chiêu yêu phiên. Nhưng trên thực tế, Hà Đồ Lạc Thư mới thật sự là yêu tộc chí bảo. Cái này không chỉ là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư là Đế Tuấn Linh Bảo, càng bởi vì Hà Đồ Lạc Thư mới là Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn cơ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư mà ra. Lúc trước Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư giao phó cho ta, vốn là có phó thác yêu tộc ý tứ, mà bây giờ bệ hạ mới là yêu tộc chi chủ, vì lẽ đó cái này Hà Đồ Lạc Thư có chút dừng lại. Côn Bằng pháp lực hơi đổi, Hà Đồ Lạc Thư liền trực tiếp hướng về Thẩm Quy nhẹ nhàng đi qua. Mặc dù hắn lời còn chưa dứt, nhưng là biểu đạt ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.